Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, tiện nhân mở cửa. Thế nào? Không phải là lại chúng tiểu gia hỏa kia độc a? Chủ tử, Nam Nam nói. Khục, ngươi không đem bọ cạp trả lại hắn, hắn liền tuyệt thực. Mạc Huyền nghĩ đến Nam Nam nói lời này lúc một bộ đại nghĩa lẫm nhiên muốn cùng bọ cạp chết cùng năm cùng tháng cùng ngày bộ dáng. Đầu gân xanh liền bắt đầu thình thịch trực nhảy. Tuyệt thực, Dạ Tu độc nhịn cười không được một tiếng. Hắn cao hứng liền tốt. Mạc Huyền mở to hai mắt nhìn. Chủ tử, ngươi dạng này cùng một đứa bé chăm chỉ thật tốt sao? Há to miệng, Mạc Huyền muốn khuyên hai câu. Dù sao vừa ra đến trước cửa Nam Nam đáng thương nhìn mình còn kém cho mình quỳ xuống bộ dáng thực. Sự khiến hắn có chút không đành lòng. Nhưng mà vừa đối chủ tử trên mặt nghiêm túc biểu lộ, lại nhiều lời đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống. Nam Nam, người Mạc thúc thúc có lỗi với ngươi. Ngươi chính là tuyệt thực a. Hò nhẹ một tiếng, Mạc Huyền đổi một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, đem Nam Nam dọc theo con đường này tình huống đều nói một lần. Dạ Tu độc đều có thể tưởng tượng được ra tiểu gia hỏa đắc ý sắc mặt. Thực sự không biết muốn nói cái gì tương đối tốt. Đại khái hắn suốt đời cũng khó khăn gặp lại như thế có ý tứ hài tử. Người nói hắn đã từng xuống hắc báo lưng vào một cái hẻm nhỏ. Vâng, Dạ Tu độc trầm tư chốc lát, thấp giọng nói. Người đi dò cha nhìn ngõ hẻm kia bên trong có cái gì không giống. Mạc Huyền gật đầu. Vâng, còn có, cho người trước mặt Nam Nam ngủ lại khách sạn. Nếu như hắn mẫu thân xuất hiện, lập tức báo lại. Minh bạch. Mạc Huyền đi xuống, gian phòng bên trong lại chỉ để lại Dạ Tu độc một người. Trên mặt bàn cái bình vẫn còn, bên trong bọ cạp tựa hồ cũng không an phận, lung la lung lay muốn chui ra cái bình. Mặc dù tốn công vô ích, lại một chút cũng không nhụt chí, cùng tiểu gia hỏa thật là có chút giống. Nam Nam rất tức giận, tiểu bách hợp bị bắt không nói. Hắn dùng tuyệt thực như thế cực kỳ bi thảm phương thức đến uy hiếp cái kia đại thúc đều vô dụng. Hắn quả nhiên không tim không phổi không gan không thận. Thế mà cam lòng ngược đãi như vậy một cái tiểu tiểu khả ái xinh đẹp đơn giản không thể dùng nhân loại để hình dung tiểu thần đồng. Chờ xem, bọn họ đều cho hắn chờ đợi a. Hắn làm quỷ cũng sẽ không buông qua bọn họ. Nam Nam rất tức giận. Tức giận đến người đều buồn ngủ. Không đợi Mạc Huyền đi mà quay lại, hắn cũng đã gối lên gối đầu ngủ được bất tỉnh nhân sự. Mạc Huyền đều muốn cho hắn quỳ. Không phải nói muốn cùng bọ cạp đồng sinh cộng tử tổng cộng cùng tiến lùi sao? Nhân gia tiểu bách hợp còn đang cố gắng dẫy dụa. Hắn ngược lại tốt, thế mà nằm ngáy o o không nói. Còn biết muốn đem cởi ra quần áo chồng chất thật chỉnh tề để ở một bên. Còn biết trước rửa mặt duỗi người một cái đóng cái chăn. Đơn giản vô tình vô nghĩa. Âm thầm thở dài một hơi. Mạc Huyền cảm thấy mình vẫn là quá đơn thuần. Thế mà lại xem ở hắn đáng thương biểu lộ phía dưới liền tin tưởng hắn lời nói. Tuyệt thực cái gì? Một chút cũng không đáng tin cậy. Nam Nam ngủ rất say ngọt. Một bên khác Ngọc Thanh lạc lại tâm nhét không được. Bọ cạp đi đã hơn nửa ngày không trở về. Bây giờ toàn bộ trời cũng tối lại, cũng không có thấy nó trở về bóng dáng. Nơi này rắc rối phức tạp, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngọc Thanh lạc phát hỏa một đêm không ngủ, ngày kế tiếp tinh thần liền kém rất nhiều. Sáng sớm quản gia cho người đưa tới bữa sáng nàng cũng không ăn. Đẩy qua một bên vẫn là lên giường đi ngủ bù. Lần này ngủ bù, chính là mặt trời lên cao ba canh. Một mực qua cho Dạ Tu độc thay thuốc tái khám thời gian. Người nào đó ở độc hiên chờ đã hơn nửa ngày không gặp người. Vốn liền còn thừa không nhiều kiên nhẫn triệt để mất đi. Trầm ưng ở một bên nhìn trong lòng run sợ. Nhiều lần thăm dò nhìn về phía cửa ra vào. Cầu nguyện Ngọc Thanh lạc tranh thủ thời gian xuất hiện. Để tránh hắn cũng đi theo gặp hồ cá ương. Chủ tử, quản gia cấp tốc chạy tới. Nhỏ giọng nói ra. Ngọc cô nương còn không có thức dậy. A, Dạ Tu độc cười lạnh. Nàng ngược lại là có thể ngủ. Trầm ưng nuốt nước miếng. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Chủ tử, Ngọc cô nương có lẽ là mệt mỏi. Nàng hôm qua lại là thay Bành Ưng giải độc, lại là giúp chủ tử trị liệu. Nhân gia là cô nương gia, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới có thể có khí lực đúng không? Hắn vừa mới dứt lời, lập tức tiếp thu được một đạo sắc bén ánh mắt. Trầm Ưng trong lòng cả kinh, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người ngược lại là thật biết thương hương tiếc ngọc. Dạ Tu độc ý cười càng lạnh hơn. Trầm Ưng yên lặng rơi lệ. Hắn đây không phải hai bên đều không đắc tội nổi sao? Chủ tử ngươi ngữ khí làm sao có loại chua cảm giác? Dạ Tu độc mi tâm cau lại, bỗng nhiên đứng lên, đi, đi qua nhìn một chút. A, Trầm Ưng sững sờ, tranh thủ thời gian chào hỏi một cái quản gia, vội vội vàng vàng đi theo. Hắn hiện tại rất sợ chủ tử cùng nhân gia Ngọc cô nương đánh lên. Nhìn chủ tử đã không có kiên nhẫn, Ngọc cô nương cũng không phải đồng ý ăn thiệt thòi chủ. Hắn được nhìn một chút, một nhóm ba người đồng loạt đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa phòng. Dạ Tu độc nhìn xem đóng chặt cửa phòng, mi tâm liền không nhịn được vặn lên, mấy lần nâng lên tay muốn gõ cửa, lại ngừng lại, nhìn một bên Trầm Ưng cùng quản gia không giải thích được lên. Chủ tử làm sao biến như thế xoắn xuýt? Trầm Ưng, ngươi tới gõ cửa. Dạ Tu độc do dự chốc lát, vẫn là lui về phía sau một bước. Bị điểm đến tên Trầm Ưng mí mắt nhảy một cái, thành thành thật thật ở trên khung cửa chụp hai lần. Ngọc cô nương, Ngọc cô nương, người thức dậy sao? Ngọc Thanh Lạc kỳ thật trước kia liền nghe được thanh âm, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Nghĩ bọn họ gõ mấy lần hẳn là liền sẽ thức thời rời đi, liền vẫn là co quắp ở trên giường không hề động. Trầm Ưng ngược lại là rất muốn quay người đi, thế nhưng là chủ tử ngăn ở đó. Hắn nghĩ đi rồi đi không được a. Dừng lại chốc lát, hắn lại nâng lên tay bắt đầu gõ cửa. Ngọc cô nương, chúng ta chủ tử tìm ngươi có chút việc. Ngươi thức dậy sao? Thời gian không còn sớm. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, vẫn không có để ý tới. Dạ Tu độc trừng Trầm Ưng một cái, tựa hồ đối hắn loại kia nhẹ giọng thì thầm ôn nhu ngữ khí rất không hài lòng. Khẽ vươn tay, hắn liền đem Trầm Ưng cho đẩy sang một bên đi. Nhưng mà hắn vừa muốn đưa tay, xa xa đột nhiên nhìn thấy có bóng dáng nhỏ bé cong vẹo chạy tới. Dạ Tu độc khẽ giật mình, liền nghe được Nam Nam nổi giận đùng đùng thanh âm. Đại thúc, ta thực sự tức giận. Ta tốt xấu là người khách, ta tốt xấu hay là cái thân mềm thịt quý tiểu hài tử. Ngươi không cho ta ăn uống, ngươi còn tính là cái người sao? Trầm Ưng biến sắc, cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Tiểu gia hỏa làm sao hết lần này tới lần khác ở chủ tử tâm tình không tốt lắm thời điểm đụng vào. Đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Huyền. Cái sau không thể làm gì nhún vai. Nam Nam cũng đã vọt tới Dạ Tu độc trước mặt, nắm tay nhỏ hung hăng nện ở hắn trên bàn chân. Hừ hai tiếng, ta muốn nổi tiếng giòn xốp giòn gà. Ta muốn uống hôm trước uống cái rượu kia. Ta muốn ăn thịt bò thịt dê thịt rắn tốt nhiều thịt. Ta muốn ăn thịt, chấm ngoặc kép, Trầm Ưng thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Làm sao cảm giác cả một cái động vật ăn thịt dường như. Nam Nam gặp mặt tiền nhân bất vi sở động, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Dạ Tu độc nâng lên dự định gõ cửa tay. Kinh ngạc trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, lập tức bị rời đi ánh mắt, thấp giọng hỏi, đại thúc, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dạ Tu độc cho Trầm Ưng nháy mắt một cái. Cái sau tranh thủ thời gian ôm lấy Nam Nam dự định rút đi. Dạ Tu độc một lần nữa thu tầm mắt lại, gõ đánh hai lần khung cửa. Ngọc cô nương, mở cửa, cửa phòng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nam Nam lắc lắc nhỏ thân thể giống đầu rắn một dạng, rất nhanh từ Trầm Ưng thân hạ xuống. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu độc, ánh mắt kia tràn đầy khinh bỉ, đại thúc, người bên trong đều không ra, người thật vô dụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dạ Tu độc nhíu mày, không để ý tới hắn, tiếp tục gõ cửa. Ngọc cô nương, mở cửa. Nam Nam biểu thị bản thân không nhìn nổi, lôi kéo Dạ Tu độc hướng phía sau đi vài bước, bản thân vọt tới trước của phòng, hừ nhẹ nói, đại thúc, Ngươi dạng này gõ cửa là vô dụng. Ngươi nếu như vậy gõ. Nam nam nhỏ bàn tay nhỏ bắt đầu dùng sức vỗ khung cửa. Bên đập vừa kêu. Mở cửa mở cửa mở cửa. Ngươi có bản lĩnh trộm nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa cái nào. Ngươi đừng trốn ở bên trong không lên tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Ngươi một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Mở cửa mở cửa mở cửa. Tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.